7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 buổi chiều có việc. Trước tiên đổi mới, tương đương cẩn thận mà một lần nữa kiểm tra một lần lần này phó bản chi tiết. Xác định không có phát hiện không cho ban đêm ra cửa điều lệ. Nguyệt Quý thân sĩ thất vọng mà lắc đầu, trước mắt xem ra. Tô Nhĩ không vi phạm quy định. Không thể lộng chết hắn, một khi đã như vậy, liền không có mở cửa tất yếu. Mắt không thấy tâm không phiền, tiếng đập cửa tam tiếp theo đoạn. Cộng lặp lại hai lần, Tô Nhĩ minh bạch là bên trong người cố ý ở giả câm vờ điếc. Hắn còn không có cả gan làm loạn đến không ngừng bạo lực phát ra tiến hành quấy rầy. Đơn giản đình chỉ gõ cửa, nhìn mặt đất còn tính sạch sẽ, thuận thế ngồi xuống, kỳ thật như vậy khá tốt. Trực diện người chủ trì áp lực quá lớn, Tô Nhĩ đối với kẹt cửa. Chậm rãi mở miệng, nhìn đến người ánh mắt đầu tiên, ta nội tâm liền tràn ngập thấp thỏm, không tính là lời nói dối. Đột nhiên bị mang nhập tay mới chẳng cái nào người có thể không khẩn trương. Nhưng kế tiếp nói liền chỉ do ba hoa trích tròe, đôi mắt của ngươi là trên bầu trời nhất lóa mắt sao trời. Ngươi lỗ tai là nhất gợi cảm nụ hoa. Không biết là bị chính mình buồn nôn ghê tởm tới rồi. Vẫn là buổi tối ăn trái cây dẫn tới dạ dày phản toan. Nói đến nơi đây, hắn cảm giác không quá thoải mái. Vừa lơ đãng cắn được đầu lưỡi, hiện giờ hai cái giờ mới qua đi 3 phút. 1 phút 1 giây đều là sống một ngày bằng 1 năm, Tô Nhĩ ngữ văn thành tích hảo. Trực tiếp lấy Nguyệt Quý thân sĩ vi chủ nhân công hiện trường biên 800 tự viết văn. Khẩu cao lưỡi khô ý chí dần dần đều không có như vậy thanh minh khi. Dư quang ngắm thấy đồng hồ quả lắc kim đồng hồ, dụi dụi mắt xác định không có nhìn lầm, đã là rạng sáng 2 điểm, vội vàng đứng lên vỗ vỗ quần áo mặt sau thổ. Tô Nhĩ ách giọng nói, quấy dày, phòng nội Nguyệt Quý thân sĩ nhẫn nại cũng liền phải mau tới cực hạn. Một cái, lăn tự cách dày nặng tấm ván gỗ môn. Tinh tường truyền ra tới, không bật đèn, trong phòng hết thảy toàn dựa vào ánh trăng chiếu sáng, có vẻ thảm đạm âm trầm, Nguyệt Quý thân sĩ trên lỗ tai hoa đại khái là nhất có sinh mệnh lực vật còn sống. Nhưng hắn ánh mắt lại như là thấm độc giống nhau, Tô Nhĩ giống như là một cái dị đoan. Có thể 3 lần 4 lượt đạt được thành tựu điểm, tuyệt phi chuyện tốt, trước mắt chủ trì phó bản khó khăn không thấp. Nếu có thể làm đối phương chết ở bên trong liền có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, ban đêm nhất thích hợp. Tự hỏi, Nguyệt Quý thân sĩ chính tinh tế tính toán, bỗng nhiên nghe được thực rất nhỏ tiếng đóng cửa. Thanh Nguyên tựa hồ còn đến từ chính cửa chính, cau mày đi đến bên cửa sổ, vô biên trong đêm đen không biết khi nào nhiều một đạo thân ảnh. Linh hoạt nhẹ nhàng mà chiều bờ biển địa phương di động, bên ngoài độ ấm có chút thấp, Tô Nhĩ trong. Bóng đêm hoạt động, hắn đầu tiên là hướng tóc vàng nữ lang kẹt cửa tắc tờ giấy. Về sau chạy như bay đến bờ biển đá ngầm hạ đằng đợi, ước hảo ở rạng sáng canh 2. Quỷ thời gian quan niệm ngoài ý muốn cường, tóc vàng nữ lang đúng giờ xuất hiện, Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, tóc vàng nữ lang ở buổi tối như cũ mang kính râm. Hỏi lại, nếu ta không tới. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Nhĩ suy yếu mà cười. Vậy chỉ có thể tiếp tục ra mặt dày đi tìm Nguyệt Quý thân sĩ, hai bên cách 1 mét khoảng cách. Ẩm ướt hàm sáp gió biển từ bọn họ chi gian thổi qua. Tóc vàng nữ lang muốn ăn bị gợi lên. Ngươi thì thơm quá, Tô Nhĩ nhíu mày. Mở miệng lại nói ca ngợi nói. Ngươi hảo mỹ, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta nội tâm liền tràn ngập thấp thỏm. Ban đêm tổng có thể vô hình chung dệt ra một chương khủng bố mật võng. Cùng một con quỷ đơn độc ước ở bờ biển, nếu nói không hề sợ hãi căn bản không có khả năng. Tô Nhĩ tận khả năng áp chế khẩn trương, vô hình chung mắc kẹt 2 giây, kế tiếp nên nói cái gì tới. Đôi mắt của ngươi là trên bầu trời nhất lóa mắt sao trời. Một đạo trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến, không sai. Chính là câu này. Bị nhắc nhở vui sướng liền không 1 giây đều không có duy trì đến. Tô Nhĩ đứng thẳng thân thể dần dần cứng đờ, không dám đem lực chú ý hoàn toàn từ tóc vàng nữ lang trên người rời đi, thoáng nghiêng đi một chút thân mình. Hai bên đều lưu ý. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy mặt khác một đạo thân ảnh, cánh môi động vài cái. Tô Nhĩ thanh âm nghe còn rất ổn. Như vậy vãn ra tới tản bộ. Nguyệt quý thân sĩ không nói lời nào. Dựa vào đá ngầm thượng. Liền như vậy nhìn hắn, tóc vàng nữ lang lại trì độn. Cũng có thể cảm giác được không khí không đúng. Muốn hỏi cái minh bạch. Ngại với nguyệt quý thân sĩ ở đây không dám không kiêng nể gì ồn ào, chuẩn bị chế tạo hoàn mỹ chứng. Cứ không ở hiện trường, nguyệt quý thân sĩ rốt cuộc mở miệng, lại là trực tiếp điểm ra Tô Nhĩ mục đích một câu hỏi ra. Lại là vài phút trầm mặc, Tô Nhĩ hơi hơi nghiêng đi mặt. Nhìn về phía sóng nước lóng lánh mặt biển, từ bỏ chính diện trả lời, người chơi vì quá quan đều là mỗi người tự hiện thần thông. Ta điểm này tiểu hoa chiêu không tính là cái gì, kỳ thật nội tâm tuyệt không có trên mặt biểu hiện. Ra như vậy bình tĩnh, mà nay chi kế chỉ có, cầu nguyện, bằng vào thực lực của hắn, căn bản vô pháp toàn thân mà lui, Tô Nhĩ than nhẹ một tiếng. Nguyệt quý thân sĩ không thể vô duyên vô cớ động thủ sát người chơi. Cũng không biết tóc vàng nữ lang một khi muốn giết người có cần hay không thỏa mãn điều kiện. Gì, tiểu hoa chiêu? Nguyệt quý thân sĩ miệng lưỡi mang theo chút trào phúng, bỗng nhiên nhìn về phía tóc vàng nữ lang, ôm cây đợi thỏ, ngươi đoán trong chốc lát có thể hay không lại đến một con thỏ, tóc vàng nữ lang điển hình mãn đầu. Óc chỉ có giết người, đến bây giờ còn không rõ bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, không khí thoáng chốc lâm vào an tĩnh, Tô Nhĩ. Bản thân cảm xúc phập phồng liền so người bình thường tiểu đến nhiều. Lúc này thời gian tuyến lôi kéo trường, hoàn toàn chấn định xuống dưới, trọng điểm chú ý tóc vàng nữ lang, kỷ hành nói qua, trong trò chơi sẽ không vô duyên vô cớ thả xuống quỷ quái. Này mấy cái dám khảo trừ bỏ chấm điểm khẳng định mặt khác có tồn tại ý nghĩa, ngạnh kéo cũng không. Thú vị, Tô Nhĩ kéo kéo khóe miệng, chủ động thử, không phải nói ta thịt rất thơm, tóc vàng nữ lang liếm liếm môi đỏ. Nuốt hạ nước miếng, Tô Nhĩ cố ý đem cổ tay áo hướng lên trên cuốn cuốn. Lộ ra thủ đoạn, tóc vàng nữ lang hận không thể nhào lên đi đem nhân sinh thực. Nhưng nàng lại cắn đầu ngón tay, thậm chí đều cắn xuất huyết, làm ra cực hạn khắc chế, thấy thế Tô Nhĩ có phán đoán. Giám khảo không thể tùy ý giết hại người chơi, đại khái suất là muốn thỏa mãn cái gì che giấu điều kiện. Hiển nhiên hiện tại hắn còn không có kích phát tử vong quy tắc, không hề trì hoãn. Cất bước chuẩn bị rời đi, đáng tiếc con đường phía trước bị lấp kín. Nguyệt quý thân sĩ thái độ thực minh xác, tuy rằng không thể động thủ giết người, nhưng trả thù một chút không khó. Tỉ như ở chỗ này chờ, nói không chừng liền lại chờ tới một vị nhân viên công tác, Tô Nhĩ biết không có thể tiếp tục háo đi. Xuống, ghi âm sư vừa đến chàng. Lập tức sẽ chân tướng đại bạch, không hề nghi ngờ hắn sẽ đem mấy chỉ quỷ đều đắc tội đã chết một lần chiêu nhiều như vậy hận. Thần nhân vậy chống đỡ không được, có lẽ là hải thần nghe được Tô Nhĩ cầu nguyện. Sự tình thế nhưng nghênh đón chuyển cơ ước chừng rằng co 20 phút. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Tô Nhĩ dương mắt nhìn lên, kỷ hành hình dáng ở dưới ánh trăng dần dần trong sáng, cứu tinh tới. Hắn há mồm, dùng môi hình nói, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, kỷ hành biểu tình nhìn không ra khác thường. Đi đến Tô Nhĩ bên cạnh người dừng lại, nhìn chung quanh một vòng mỉm cười nói. Hảo xảo, mọi người đều ra tới ngắm trăng, Tô Nhĩ gật đầu. Mờ u bàn tay ở sau người phối hợp ngâm thơ một đầu. Trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng lúc này, kỷ hành xuất hiện, làm hắn tâm an không ít. Có trong nháy mắt thật đúng là ở nghiêm túc ngắm trăng, nguyệt quý thân sĩ nhìn bọn họ hai người. Liếc mắt một cái, sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng. Hy vọng các ngươi còn có cơ hội nhìn đến ánh trăng, dư âm chưa thề. Tại chỗ biến mất không thấy, hắn vừa đi. Tóc vàng nữ lang tức khắc lạnh lùng sắc bén. Chất vấn Tô Nhĩ ước chính mình ra tới mục đích, Tô Nhĩ trong miệng không một câu lời nói thật. Nói đến nói đi chỉ có một chủ đề, chính là bởi vì nàng Mỹ, bất quá bổ sung một câu. Ta cảm thấy ngươi so với kia cái nũng nịu nữ hải Mỹ quá nhiều, trường kỳ ở kia hai chỉ quỷ diện. Trước khom lưng cúi đầu, tóc vàng nữ lang trong lòng đã sớm thầm hận không thôi. Đột nhiên nghe thấy có người khen nàng so với kia cái làm bộ làm tịch tiểu tiện nhân ưu tú. Liên quan xem Tô Nhĩ Thuận mắt không ít, ánh mắt không tồi, khuyên can mãi đem tóc vàng nữ lang. Hống đi, Tô Nhĩ có chút thoát lực mà đỡ đá ngầm, thở một hơi dài, tiếp theo cái còn ước sao. Khó được xem hắn ăn mệt, cùng xương đánh cả tím dường như, Kỷ Hành không nhịn cười ra tiếng, Tô Nhĩ cười khổ. Ta đối loại này nghiệp vụ là thật sự không am hiểu, bọn họ trên người không có bất luận cái gì. Điện tử thiết bị, Kỷ Hành ra cửa khi đem trong khách phòng đồng hồ báo thức mang theo ra tới. Hiện tại là rạng sáng 2:32, đi về trước nghỉ ngơi, kế hoạch từ Nguyệt Quý thân sĩ tham gia. Một khắc liền đã tuyên cáo thất bại trong gang tấc, tiếp tục đi xuống chấp hành. Thời gian điểm cũng sẽ không tạp đến như vậy hoàn mỹ, Kỷ Hành nói thêm tỉnh một câu. Nhớ rõ cùng ghi âm sư nói một tiếng, phóng một con quỷ bồ câu cũng không phải là chuyện tốt, Tô Nhĩ. Gật đầu, trực tiếp kéo xuống trên quần áo một khối vải dệt làm hắn hỗ trợ cầm. Chính mình tắc hít sâu một hơi nhảy xuống hải. Hắn ở trong nước so Trương Bái Thiên còn muốn linh hoạt. Thực mau bắt con cá đi lên, sau khi lên bờ Tô Nhĩ trong tay dẫn theo chiến lợi phẩm. Đắc ý mà nhướng mày, Kỷ Hành không tiếc rẻ khích lệ. Lợi hại, Tô Nhĩ cười cười vắt khô trên quần áo thủy. Trở lại biệt thự cảnh biển đem áo ngoài một thoát, bắt đầu thu thập cá, chuẩn bị lưu trữ sáng mai hầm canh, qua đi lại dùng cá huyết ở vừa mới kéo xuống vải dề thượng lưu lại một hàng tự. Gặp nhau không bằng hoài niệm, mảnh vải với 3 phút sau bị trói ở ghi âm sư then cửa trên tay, Kỷ Hành chọn hạ mi, chỉ nhớ không tồi, còn có thể chuẩn xác nhớ rõ nhân viên công tác phân biệt trụ nào gian nhà ở Tô Nhĩ sờ sờ chóp mũi, chỉ nhớ là khá tốt, đáng tiếc nghiệp vụ tố chất không cao, bạch bạch phí thời gian một buổi tối, 3 giờ sáng buồn ngủ này sinh nhanh nhất. Hắn trụ trên lầu, mà Kỷ Hành phòng liền ở thang lầu bên, từng người chuẩn bị trở về nghỉ ngơi khi, Tô Nhĩ đột nhiên dừng lại lên lầu bước chân, khóa cửa là hư, nếu không trụ một gian, có thể đổi gác đêm. Kỷ Hành, đã sửa được rồi, Tô Nhĩ kinh ngạc, Kỷ Hành. Liền ở ngươi ra cửa hẹn hò thời điểm, ta tu, người chơi gian mở khóa kỹ năng thường thấy. Sẽ thu khóa vẫn là đầu một hồi nghe nói. Nghe vậy Tô Nhĩ thập phần phức tạp mà nhìn hắn một cái. Lại là đọc môi ngữ, lại là tu khóa, người này rốt cuộc còn có cái gì kỹ năng là chính mình không biết. Trở lại phòng thử một chút, khóa cửa quả nhiên hảo, ban ngày thể lực tiêu hao quá lớn. Sau nửa đêm Tô Nhĩ ngủ đến rất thục, vì không ảnh hưởng quay chụp tiến độ, mỗi gian phòng cho khách đều có đồng hồ báo thức, ngủ trước hắn đúng giờ ở 6 giờ rưỡi. Kết quả đồng hồ báo thức còn không có vang, liền trước bị hét thảm một tiếng bừng tỉnh, thiên bất quá tờ mờ sáng. Tô Nhĩ mở cửa thời điểm tương đối cẩn thận, cách hắn gần nhất chính là Khúc Thanh Minh, thăm cái đầu nhíu mày, mãn giang sơn đã xảy ra chuyện. Cách môn nghe không quá rõ ràng, nhưng có thể phán đoán ra là cái giọng nữ, Tô Nhĩ lược hơi trầm ngâm. Nàng hẳn là không có việc gì, phó bản thường thường có thể phát ra kêu thảm thiết không phải người bị hại, mà là cái thứ nhất thi thể phát hiện người, người chết là thái độ bình thường. Khúc Thanh Minh không quá kinh hoàng, khoác kiện áo ngoài mới cùng hắn một đạo xuống thang lầu. Vừa đi vừa nói chuyện, hiện trường phòng trường thực kinh tủng, người chơi đều có nhất định kinh nghiệm. Sẽ không nhìn đến cái người chết liền la to. Có thậm chí sẽ cố ý không ra tiếng, tư tàng có lợi manh mối, có thể làm mãn giang sơn phát ra như vậy tiếng kêu. Khẳng định không đơn giản, thang lầu hạ đến một nửa. Tô Nhĩ riêng trước nhìn một chút Kỷ Hành phòng, môn là mở ra, cách một đoạn ngắn khoảng cách, Trương Bái Thiên cửa phòng đồng dạng là rộng mờ, bị gió thổi đến phát ra kẽo kẹt động tĩnh. Khúc Thanh Minh ở lầu một đại khái dạo qua một vòng. Không nhìn thấy người, chỉ bên ngoài, Tô Nhĩ gật đầu. hai người một trước một sau đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta muốn minh hôn, Kỷ Hành, ta giúp ngươi chủ trì, Tô Nhĩ, ta muốn hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường, Kỷ Hành, ta giúp ngươi mỗi cái chỉnh điểm đều ước hảo nhân viên công tác, Tô Nhĩ. Ta tưởng trụ một gian, như vậy an toàn, Kỷ Hành, không có việc gì, ta sẽ thu khóa, cho ngươi sửa được rồi. Hết chương.